Lam Ngọc Anh, cô cố ý chạy đến đây xem trò hề của tôi thì việc gì còn phải giả vờ như kinh ngạc chứ? Sao cô lại ở đây làm nhân viên phục vụ? Lam Ngọc Anh nuốt nước miếng, trong lòng vẫn còn kinh ngạc. Cô thế này, bà có biết không? Lam Ngọc Thiên căm hận nhìn cô cười lạnh liên tục. Đừng có giả vờ giả vịt nữa. Lam Ngọc Anh, tại sao tôi lại ở đây? Cô là người biết rõ nhất mới đúng. Chẳng phải đều tại cô hết hay sao? Không biết cô bỏ bùa mê thuốc lú gì cho anh Trường Minh nữa. Lam Ngọc Anh nhíu mày, vẻ mặt hoang mang. Nhân viên phục vụ nhanh chóng đi tới từ đằng sau, vội vàng nói với Lam Ngọc Thiên. Lam Ngọc Thiên, sao cô còn ở đây hả? Bàn 16 rung chuông kêu nhân viên phục vụ từ nãy giờ kia. Tôi biết rồi, tôi đi ngay đây. Lam Ngọc Thiên vội gật đầu. Lúc đi ngang qua bên cạnh cô, ánh mắt cô ta tràn đầy căm hận đến tận xương tủy. Cuối cùng Lam Ngọc Anh vẫn vào toilet một chuyến, sau đó trầm tư trở về bàn của mình, trong lòng vẫn suy nghĩ tại sao Lam Ngọc Thiên lại xuất hiện ở đây, lại lưu lạc đến nước này. Hơn nữa cô không hiểu được những lời cô ta nói có nghĩa là gì, nhất là câu nói cuối cùng. Chuyện này thì liên quan gì tới Hoàng Trường Minh? Sau khi trở lại chỗ ngồi, Lam Ngọc Anh lại ngây người. Không biết có phải là vì suy tư chuyện này hay không mà khuôn mặt cương nghị của Hoàng Trường Minh lại bất ngờ xuất hiện trước mặt cô. Hoàng Thanh Thảo vốn ngồi đối diện cô, nhưng giờ chiếc ghế bên cạnh lại xuất hiện thêm một người. Nhân viên phục vụ đã bưng dao nĩa lên, còn cầm thực đơn, Hoàng Trường Minh đang cúi đầu lật xem thực đơn. Lúc cô đến gần, nghe thấy anh đang dặn nhân viên phục vụ lấy bít tết chín mấy phần. Thật trùng hợp Trường Minh với khách hàng định ăn cơm ở đây, mà khách hàng lại lâm thời có việc bận nên cô kêu nó tới đây ăn chung với chúng ta. Chấm, Hoàng Thanh Thảo mỉm cười cầm ly rượu vang, giọng nói áy náy hỏi cô. Cải trắng, cháu không ngại chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Ngọc Anh đành phải lắc đầu. Không đâu ạ, cách chương.